Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, Diêu Linh cùng Cương Thi. Làm thế nào? Diệp Nguyệt âm thanh từ phía sau truyền đến nói, nơi này rất quái a. Diệp Sát nói, là rất quái lạ, phía trước còn có đường sao? Diệp Nguyệt chỉ trước mặt động huyệt đạo, đi vào bên trong là có thể rồi. Lúc này, Vương Lực Khôn cùng Abiter cũng rơi vào phía dưới, cầm ra chiếu sáng công cụ sau, đem bốn phía cho chiếu sáng. Diệp Nguyệt đi đến phía trước dẫn đường, vừa đi bên nói, ta muốn tìm Diêu Linh ngay ở phía trước, nhưng cũng không phải là đầu cuối, phía trước còn có đường. Lúc đó bởi vì thời gian khẩn cấp, lại có ngàn năm cương thi quấy rối, ta trước hết đi lui đi. Hang động không lớn, cũng không sâu, đại khái 7-8 mét liền gặp được rồi đầu cuối. Diệp Nguyệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, đồng thời ngăn cản đám người. Diệp Nguyệt nói, tiến vào mặt trong sau, có cương thi, còn sẽ sinh ra não vực công kích. Ta cảm giác cùng kia Diêu Linh có quan hệ, cho nên, các người muốn giúp ta chống cản cương thi. Ta tới đối phó não vực công kích. Cầm tới Diêu Linh, Diệp Sát gật đầu nói, có thể, Diệp Nguyệt nói, mặt khác, thi hoa tốt nhất là đừng động dùng rồi, cũng không biết rõ huyệt động này phải chăng bền chắc, vạn nhất làm sập rồi liền hỏng bét rồi. Diệp Sát lần nữa gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Diệp Nguyệt căn dặn xong, ba người liền tiếp tục đi tới, đứng tại lối ra ngừng chân. Diệp Sát thò đầu nhìn ra ngoài, đây là một cái không theo quy tắc bốn phương đá sảnh. Rõ ràng có người vì điêu đục qua dấu vết, đá sảnh chính giữa có lấy một tòa bệ đá, phía trên bày lấy một mai màu đồng cổ Diêu Linh. Tại bệ đá phía trước, ngang bày lấy ba bộ quan tài, Diệp Nguyệt bỗng nhiên đưa tay hướng đỉnh động phương hướng một chỉ nói. Cái kia giống hay không cổ đại văn minh hộp đá trên văn tự. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Đầu tiên là thấy được rồi dùng chu sa vẽ ra đến hình chữ nhật. Ở giữa viết cùng loại ngọn lửa, văn tự. Diệp Sát nói, đó là kết hỏa ấn. Diệp Nguyệt nghi hoặc nói, Diệp Sát chỉ kia, ngọn lửa, hình văn tự nói. Đây là một chương phù, gọi kết hỏa ấn. Cương thi sợ sệt ngọn lửa cùng gạo nếp, này kết ngọn lửa là dùng đến trấn áp cương thi, ta tại tư liệu trên nhìn qua, về phần bên cạnh những cái kia, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, tại kết ngọn lửa bên trên, còn có một vòng chữ nhỏ, không phải dùng chu sa vẽ đi lên, mà là điêu khắc ra đến, hoàn toàn chính xác cùng cổ đại văn minh hộp đá trên văn tự có chút cùng loại. Nhưng không thể xác định, kia vòng chữ nhỏ ước chừng có mười mấy cái, nhưng Diệp Sát ấn tượng bên trong, vô luận là cổ đại văn minh hộp đá, vẫn là Noe bia đá, cũng hoặc là quả cầu đá trên mặt văn tự, đều cùng này một vòng chữ nhỏ không có tái diễn, cho nên liền không dễ phán đoán rồi. Diệp Nguyệt nói, trước mặc kệ nhiều như vậy, giải quyết cương thi, cầm tới Diêu Linh. Chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu, mà lại, ta mang theo thác ấn dùng công cụ. Kém nhất, chúng ta cũng có thể lấy đem những cái kia văn tự thác ấn xuống tới. Trở về chậm rãi nghiên cứu, Diệp Sát gật gật đầu nói. Được, Diệp Nguyệt nói, kia ta đi vào rồi. Vương Lực Khôn cầm ra tháp thuẫn, bày ra phòng ngự tư thế nói. Đi thôi, ta sẽ lập tức đuổi kịp. Diệp Nguyệt gật gật đầu, dẫn đầu bước vào đá trong sảnh, tiếp lấy Vương Lực Khôn lập tức nâng thuẫn đi theo, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, sau đó Diệp Sát cái cuối cùng tiến vào đá trong sảnh. Ông, làm ba người đều bước vào đá sau phòng, tai bên lập tức vang lên rồi một hồi vù vù âm thanh, cực kỳ chói tai, không ngừng chui vào màng nhĩ, sau đó kích thích não vực. Diệp Sát cùng Vương Lực Khôn trong nháy mắt cảm giác được vô cùng đau đầu. đầu giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng. Diệp Nguyệt tự nhiên đối não vực năng lực có cực mạnh sức chống cự. Arbiter thì là không nhận não vực năng lực ảnh hưởng. Trực tiếp từ phía sau lưng hái xuống Gatling dùng máy. Liền muốn hướng phía đằng trước nổ súng bắn phá. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng vô hình hướng về phía trước bất thình lình đẩy ra đến. Tiếp lấy Arbiter thân thể liền bị trực tiếp đẩy đi ra. Hung hăng đập vào rồi vách tường trên. Hát, Diệp Nguyệt lập tức khẽ quát một tiếng. Đồng tử bên trong chảy xuôi ra ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Lập tức đồng tử chậm rãi tách rời. Biến thành rồi trọng đồng. Thân thể cũng dần dần cách đất mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp sát liền cảm giác trong đầu loại kia xé rách cảm giác rõ ràng suy yếu xuống dưới. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhanh, ta đính trụ, Diệp Nguyệt nói, những cương thi kia muốn xuất hiện rồi. Ầm ầm, Diệp Nguyệt nói rơi nháy mắt. Kia trước thạch thai trưng bày ba bộ quan tài. Vậy mà chính mình dựng đứng lên, lập tức một tiếng vang thật lớn. Ba khối vách quan tài trực tiếp hướng về phía trước bay ra. Kẹt, Vương Lực Khôn không nói hai lời. Giơ lên tấm chắn chính là một cái thuẫn kích. Đem một khối vách quan tài cho đụng bay. Khác một bên, Diệp sát nhấc chân một cái quét ngang. Đá bay một khối vách quan tài đồng thời. Mãnh liệt đưa tay tìm tòi. Đem thừa xuống vách quan tài bắt lại. Tại kia ba trong cỗ quan tài. Rõ ràng là ba bộ cương thi, hai nam một nữ, mặc áo xanh trường sam, mãnh liệt nhảy lên, liền hướng về phía trước chui ra, kiên cố phòng thủ, tường sắt thân thể, thép hóa, Vương Lực Khôn trực tiếp một cái bước xa, ngăn tại Diệp sát trước mặt, giờ tấm chắn đón trên ba bộ cương thi, kẹt, kẹt, kẹt. Kia ba bộ cương thi đâm vào Vương Lực Khôn tấm chắn trên. Lập tức phát ra tiếng vang nặng nề. Vương Lực Khôn trong tay khối kia tháp thuẫn xác thực bất phàm. Xem ra là tại phá diệt chi thành kiếm lời không ít. Bỏ ra giá tiền rất lớn đem khối này tấm chắn cho thu vào tay. Nhưng tấm chắn bên trên truyền đến cự lực. Lại làm cho Vương Lực Khôn rất khó chống cản. Khẽ cắn môi sau. Vương Lực Khôn lần nữa giống nói, bất động như núi, Vương Lực Khôn thân trên hiện ra một mảnh màu nâu nhạt tia sáng. Tiếp lấy bàn chân phảng phất cùng mặt đất nối liền với nhau. Mặc cho kia ba bộ cương thi như thế nào va chạm. Vương Lực Khôn đều là không nhúc nhích, Diệp sát cũng là vào lúc này, nhanh chóng động rồi bắt đầu, hướng lấy mặt bên du tẩu. Sau đó đưa tay huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Kinh suốt đối phó cương thi khó dùng. Rất khó đâm xuyên cương thi thân thể. Alaska xiên bắt cá voi cùng cú vỏ cũng là như thế. Kẻ diệt thế nắm đấm có thể đem cương thi đánh bay. Nhưng không cách nào đâm xuyên thân thể. Cho nên, lợi dụng Endless Bow cùng xuyên qua mũi tên phối hợp. Liền thành rồi đối phó cương thi tốt nhất lợi khí. Phốp, Diệp sát chụp mở dây cung. Ngay sau đó, xuyên qua mũi tên phá không. Đem một bộ cương thi cái cổ cho đâm xuyên. Cỗ kia cương thi bị thương tổn. Lập tức chuyển rồi thân thể. Hướng lấy Diệp sát phương hướng mà đến. Vương Lực Khôn nhanh chóng đem tấm chắn quét ngang. Cản xuống cỗ kia cương thi. Lại bị mặt khác hai cỗ cương thi cho đụng thẳng. Lập tức một cái lảo đảo. Thả một bộ tới đây. Diệp sát nói. Ngăn lại thừa xuống hai cỗ liền có thể. Vương Lực Khôn gật gật đầu. Mặc kệ cỗ kia muốn hướng lấy Diệp sát bay nhào tới cương thi. Mà là chuyển hướng mặt khác hai cỗ. Dã man va chạm. Vương Lực Khôn gầm nhẹ một tiếng. Giờ tháp thuẫn liền bỗng nhiên bắt đầu chạy. Đỉnh lấy hai cỗ cương thi chạy vội, một mực đem kia hai cỗ cương thi cho thọt tới nơi hẻo lánh. Sau đó gắt gao ngăn chặn, không cho hai cỗ cương thi động đậy. Diệp sát thì là tại mở cung cài tên, hướng lấy đánh tới cương thi vọt tới. một tiễn trúng mục tiêu cương thi bộ ngực. Diệp sát tiễn, tự nhiên là cực chuẩn, nhưng là xuyên qua mũi tên lại đính tại cương thi bộ ngực, không thể quán thể mà qua, tự nhiên cũng không có làm bị thương cổ kia cương thi. Diệp sát không khỏi nhăn dưới lông mày, nơi này cương thi tựa hồ so lúc trước núi rừng bên trong gặp phải trăm năm cương thi còn lợi hại hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.